Ma thần tướng quân, quyển 17, góc truyện audio.com. Trên đường đi, thỉnh thoảng lại có quân đội chỉnh tề đi qua. Gương mặt đã không còn vẻ tươi cười. Đối mặt với đại quân Thánh Hỏa giáo, rất nhiều người đã sinh lòng khiếp sợ. Dương Chính đi vào cơ sở Kim Mạt Lan hội ở Hải Luân Đặc. Nơi này do ảnh hưởng của chiến sự nên không còn nhiệt náo như trước. Người của Đào Nguyên trú thủ nơi này gặp được Dương Chính tức thì vui mừng không thôi. Dưới tình huống mưa gió tơi bời hiện nay, Dương Chính trở về chính là một liều thuốc định tâm. Bất kỳ người Đào Nguyên nào cũng đều coi hắn như thần. Cho dù đối mặt với cỗ máy chiến tranh khổng lồ lớn nhất Bắc Đại Lục của Thánh Hỏa giáo, họ cũng tin chắc rằng Dương Chính hễ đánh là thắng. Dương Chính cũng biết được tình hình đại khái thông qua nhân viên tình báo. Sứ giả Chiêu Lan Vương quốc cũng đã đến mời hắn tham gia dạ yến trong vương cung. Dương Chính biết quốc vương Chiêu Lan bị chiến sự làm cho tinh thần bất định. Vừa biết hắn quay về thì mời ngay vào cung. Hiển nhiên là nhân dạ yến để nhờ hắn đem Kim Mạt Lan hội giúp sức. Sau khi đáp lời sứ giả, Dương Chính ở Kim Mạt Lan hội tu chỉnh một lúc, lại xem tin tình báo và địa đồ cả buổi trưa. Đến chiều tối, Dương Chính lên xe ngựa do Vương Thất Chiêu Lan phái đến đi tới Hoàng Cung. Sau khi Tam Đại Công Quốc độc lập, Dương Chính thân là người đứng đầu Kim Mạt Lan hội, ba nước đồng thời cung phụng hắn như là con thần Mạt Lan. Không những không cần hành lễ với quốc vương mà bất kỳ quý tộc nào trong ba nước gặp hắn cũng phải hành lễ. Địa vị tôn quý vô cùng, đại điện vương cung bài trí xa hoa. Quốc vương Chiêu Lan hiển nhiên đã hao phí khá nhiều tâm tư để bố trí dạ yến này. Không chỉ mời các giới danh lưu trong nước mà còn mời cả sứ giả của hai công quốc kia. Chỉ là Dương Chính thân là quốc phụ Vệ Nhung, lại là thống soái tối cao của Đào Nguyên. Cho dù là Lý Cha vương quốc mạnh nhất trong Tam Đại Công Quốc cũng còn thua xa Vệ Nhung. Hắn coi khí thế này cũng là bình thường. Xã giao vài câu, uống mấy chung rượu xong, Dương Chính cùng quốc vương Chiêu Lan đi vào thư phòng bên đại điện. Quốc vương Chiêu Lan khải ác niên kỷ cũng sấp xỉ Dương Chính. Nhưng Dương Chính năm xưa bị ba bỉ đưa tới Lam Phong Đại Lục nên dáng vẻ vẫn còn giống như lúc 25. 26 tuổi, trải qua nhiều năm tuổi hắn đã chừng 35 nhưng dung mạo vẫn không chút biến hóa. Còn Chiêu Lan quốc vương thoạt nhìn dáng vẻ chừng 40-50 tuổi. Nửa đầu đã bạc, trán cũng có nhiều nếp nhăn. Dương Chính đương nhiên là hiểu được lý do khiến y già cỗi. Lúc Thánh Hỏa giáo thế lực mạnh mẽ thì cho dù là quốc vương của vương quốc đỉnh cấp khu vực Áng Cách Tát, quyền lợi cũng bị hạn chế rất nhiều. Đối với một quốc vương mang đầy dã tâm mà nói thì thân ở ngôi cao nhưng không thể thi triển quyền hành thực sự là điều tàn khốc nhất. Hôm nay vừa thoát khỏi ách thống chế cả Thánh Hỏa giáo thì quốc gia lại rơi vào cảnh mưa gió tiêu điều. Bất kể là bệnh dịch hoành hoành hay là mấy chục vạn quân Thánh Hỏa giáo áp tới đều khiến cho y đau đầu vô cùng. Chỉ nửa tháng ngắn ngủi mà đã già đi mấy tuổi, cửa vừa khép lại. Trong thư phòng chỉ có hai người Dương Chính và quốc vương. Khải ác xoay người, cúi mình thành một góc 90 độ, hành đại lễ, nói như khóc, tiên sinh cứu ta. Dương Chính vội vàng bước tới đỡ y dậy. Bệ hạ làm vậy là có ý gì? Khải ác hai mắt đầy tơ máu, mi mắt xanh lè, dáng vẻ mệt mỏi và suy lão vô cùng. Y run giọng nói, tiên sinh, hiện nay Thánh Hỏa giáo tập kết 25 vạn đại quân. Một đường nam tiến, bước tới biên giới Chiêu Lan, địa thế nước ta bằng phẳng trống trải, không có gì vững chắc để cố thủ, quân lực dự bị chỉ có 4 vạn người, đa số đều là nông binh sức chiến đấu yếu kém, làm sao có thể chống được 25 vạn đại quân của Thánh Hỏa giáo. Đến khi đó, quân đội Thánh Hỏa giáo chỉ kiếm tới đâu, nơi ấy liền bị hủy diệt. Không chỉ bách tính phải chịu sống khổ sở dưới tạo uy của Thánh Hỏa giáo mà ngay cả Kim Mạt Lan hội do tiên sinh khổ tâm gầy dựng cũng bị hủy trong chốc. Lát, khải ác nước mắt lưng tròng, ngôn ngữ kịch liệt, bất kỳ ai nghe thấy cũng đều cảm thương. Đúng là lão cáo già. Dương Chính thầm nhủ, nội tâm bội phục kỹ thuật diễn kịch của y vô cùng. Y đúng là vì không để Kim Mạt Lan Hội dù tay đứng nhìn đã bất chấp tất cả. Hạ mình kéo hắn vào vũng nước xoáy. Dương Chính thanh âm không nhanh không chậm nói. Bệ hạ, Kim Mạt Lan Hội tồn tại tới bây giờ. Cùng với Thánh Hỏa Tà Giáo thế không cùng đứng. Tuyệt sẽ không ngồi nhìn Chiêu Lan bị đại quân Thánh Hỏa Giáo đồ sát. Lần này ta đến chính là việc ấy. Bệ hạ có thể yên tâm. Có lời của tiên sinh, ta cũng yên tâm. Dương Trình ánh mắt sắc bén, nhìn sâu vào mắt Khải Ác, trầm giọng thốt, Thánh Hỏa Giáo bề ngoài xưng là 25 vạn quân nhưng nhân số không đủ. Hiện nay bệnh dịch hoành hoành, nếu như thật sự gom đủ số quân ấy thì quét sạch đại lục còn được. Vì vậy ta không tin chúng có đủ quân số 25 vạn. Hơn nữa, cho dù Thánh Hỏa Giáo có thể phát động được quân đội hùng hậu đến thế thì đầu lĩnh của chúng nếu như có chút kiến thức quân sự, tuyệt không thể giương cờ gióng chống tấn công Chiêu Lan. Do đó, bệ hạ trước tiên đừng quá kinh sợ. Địa thế Chiêu Lan tuy bằng phẳng, nhưng đều là đồng trống. Lại có thêm con sông Á Mỗ Lan bao quanh. Chỉ cần bệ hạ buông bỏ 1/4 quốc thổ, dựa vào Á Mỗ Lan kiến tạo một phòng tuyến kiên cố thì có thể giữ vững. Nghe thấy Dương Chính nói thế, Khải Ác tức thì động dung, không phải vì y vốn là người trong mộng được Dương Chính kinh tình. Trên sự thật Khải Ác đối với chiến huống cũng không phải là kẻ mù quáng vô tri. Y vốn là quốc vương, năng lực xuất chúng, chỉ cần xem y tự phong mình làm đại tướng quân ngự giá thân chinh thì đủ biết y rất tự tin vào năng lực của mình. Nhưng Dương Chính một lời nói ra đã đánh trúng vào kết quả mà Khải Ác và những quân sư cao cấp đã phân tích. Điều này mới thật sự khiến y kinh ngạc, y vốn giả vờ khiếp nhược, chỉ vì muốn Dương Chính dồn Kim Mạt Lan Hội để ổn định quân tâm. Làm tốt công tác hậu cần chứ không hề kỳ vọng Kim Mạt Lan Hội sẽ chân chính xuất lực trên chiến trường. Dương Chính nói ra lời này khiến y chợt nhận ra mình đã đánh giá thấp năng lực của tổ chức Kim Mạt Lan Hội núp bóng từ thiện này. Chỉ nhìn thần thái Dương Chính ung dung bình tĩnh, bàn luận quân cơ chính xác vô cùng, thì y biết cho dù có là quan tham mưu quân sự cao cấp sợ là cũng khó làm được như vậy. Nếu như y biết được những phân tích chiến dịch của Dương Chính lúc chiều thì chắc có lẽ còn kinh hãi hơn nữa. Khải Ác ngơ ngẩn hết mấy giây mới định thần lại, phát giác mình đã thất thái, vờ ho nhẹ, khôi phục thái độ như thường, vỗ tay cười nói, không ngờ tiên sinh lại lạc quan với chiến huống như vậy. Nhưng mà bỏ đi 1/4 quốc thổ, kiến tạo phòng tuyến dựa vào sông Á Mỗ Lan thực sự có mạo hiểm quá không? Dương Chính bình thản mỉm cười, lòng biết Khải Ác muốn thử bản lĩnh của mình. Nhưng hắn trái lại muốn trấn nhiếp y, hơn nữa hắn cũng không sợ y nổi lòng úy kỵ với Kim Mạt Lan Hội. Tình thế hiện nay ép Tam Đại Công Quốc và Kim Mạt Lan Hội vào chung một chiến tuyến. Cho dù Kim Mạt Lan Hội biểu hiện có mạnh mẽ thế nào thì bọn họ cũng phải nén lòng. Cùng nhau đối mặt với Đại quân Thánh Hỏa Giáo, còn như sau khi liên minh đánh bại Thánh Hỏa Giáo. Nhất thống Bắc Đại Lục rồi tan vỡ thì lúc đó Dương Chính triển hiện thực lực đào nguyên phía sau Kim Mạt Lan Hội ra. Khi ấy còn sợ gì Tam Đại Công Quốc, Dương Chính nhìn bức địa đồ Đại Lục treo trên vách thư phòng. Đi thẳng qua đó, đưa tay vẽ một vòng lớn trên khu vực Chiêu Lan Vương Quốc nói. Bệ hạ, ngài xem, cả nước Chiêu Lan đều là bình nguyên Gia Lan, phía sau tiếp giáp Lý Cha, mà đốn hai Đại Công Quốc. Địa thế của họ chính là nằm giữa sơn mạch, là hai nước địa hình nhiều núi, đặc biệt là Vương quốc Ma Đốn có dãy núi Tát Ti Nhĩ bao quanh. Dễ thủ khó công, đương nhiên là khó đánh, tuy quốc thổ rộng lớn nhất nhưng cũng nghèo khó nhất, còn Lý Cha Vương quốc nằm ở vùng bồn địa cắt ngang sơn mạch. Đất đai phì nhiêu, sản vật phong phú, lại có mỏ sắt lớn của hoành đoạn sơn mạch. Đồng thời còn có con sông Á Mỗ Lan cắt ngang, vận chuyển đường thủy cũng rất phát đạt, cho nên đó là nước giàu có nhất. Quan trọng nhất chính là đường xuất khẩu ra bình nguyên Gia Lan của nó do Chiêu Lan Vương quốc chẹn giữ. Quân đội Thánh Hỏa Giáo muốn đánh vào Lý Cha tất phải mở ra khuyết khẩu ở Chiêu Lan. Hơn nữa Chiêu Lan vốn ở bình nguyên, tự nhiên rất dễ vây công. Do đó, Chiêu Lan nhất định là điểm tấn công đầu tiên của quân Thánh Hỏa giáo. Cũng là điểm tiến công duy nhất. Trận chiến này của bệ hạ có thể nói là quan hệ đến vận mệnh của ba quốc gia. Ta cho rằng Lý Cha và Ma Đốn tuyệt không thể khoanh tay đứng nhìn. Vừa rồi bệ hạ nói có 4 vạn binh lực. Cá nhân ta nhận định rằng nếu muốn mượn đủ 10 vạn quân Tịnh không phải là chuyện khó. Khải Ác cười bối rối. Không hề vì Dương Chính nói ra lòng dạ riêng tư của mình mà giận dữ. Dương Chính lại chỉ vào đường cong màu lam trên bình nguyên Gia Lan. Nơi mà đại bộ phận đất đai Chiêu Lan quốc ở đó nói tiếp. Bệ hạ có thể thấy hướng chảy của dòng sông Á Mỗ Lan. Không chỉ bao quanh 3, 4 quốc thổ, mà còn bao quát cả kinh đô Hải Luân Đặc và những thành lớn trọng yếu. Buông bỏ 1, 4 quốc thổ. Lui dự phía nam con sông Á Mỗ Lan có thể có được bình phong thiên hiểm trời cho. Rất là đáng giá, đến khi đó chỉ cần xây dựng công sự phòng ngự bên sông. 10 dặm một tòa, lại dùng phong hỏa đài làm tín hiệu thì ta không tin rằng đại quân Thánh Hỏa giáo có thể chắp cánh bay qua dòng sông Á Mỗ Lan này, cách chương.